Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, 33 cây khô gặp mùa xuân. Kia là bóng người nhìn ra là một nữ tử, quanh thân tản ra màu trắng bạc ánh sáng nhu hòa, hư hư mịt mờ, để cho người ta nhìn không rõ ràng mặt mũi của nàng. Màu trắng loáng trên da thịt tản ra một đầu cùng mắt cá chân màu trắng bạc phát. Sợi tóc cũng đều mang hư hư mịt mờ ánh sáng. Một đầu tơ tằm váy dài. Váy phục tùng tại trên đùi. Bên hông buộc lấy đơn giản lấm ta lấm tấm trang trí vật. Váy trỗi như sóng biển đồng dạng tại mắt cá chân bốn phía nhộn nhạo lên. Trên cánh tay còn quấn một đầu thật dài cùng màu dây lụa. Dây lụa tại nàng toàn thân trôi nổi, để cho người ta phảng phất nhìn thấy biển thần chi nữ. Cặp kia tịnh lạ thường con mắt, giống như đáy biển sâu nhan sắc đồng dạng, lam biến thành màu đen, đen xanh đậm, để cho người ta không phân biệt được. Cảnh như họa sững sờ vươn cặp kia bóng loáng không giấu vết tay. Nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Trong tưởng tượng như vậy tay cầm quyền xúc cảm không có, giống như là chạm đến không khí. Trong lòng bàn tay cùng ngón tay cũng không có sờ đụng vào nhau. Đây là còn thiếu một chút cái gì. Linh hồn còn là linh hồn, chỉ là so sánh trước kia hư vô linh hồn, hiện tại linh hồn của nàng càng động lại. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp hoàn tất, túc chủ đối linh hồn của ngươi thể có hài lòng hay không? Hệ thống xuất ra một mặt to lớn tại tấm gương đặt ở cảnh như họa trước mặt. Nhìn xem trong gương không chân thiết hình người, kia là nàng sao? Túc chủ không cần xoắn xuýt. Kiếp trước nhục thể của ngươi ngoại hình cùng linh hồn thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Linh hồn vốn cũng không có hình thái. Theo linh hồn ngươi cường đại thăng cấp, tự nhiên là hướng phía tốt đẹp nhất dáng vẻ đi ngưng kết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ngưng kết cái khác hình thái. Động vật, thực vật, tử vật đều có thể, hệ thống nói. Cảnh như họa sờ lên gương mặt của mình, vẫn là chạm không còn, cũng không có cảm giác gì. Túc chủ, ngươi bây giờ vẫn chỉ là linh hồn thể, không phải nhục thân, cho nên không có bất luận cái gì xúc cảm, cùng bất kỳ cảm giác gì, hệ thống nói. Mani cảnh như họa duỗi duỗi tay, người trong gương hình làm ra động tác giống nhau, trong trí nhớ của nàng có không đồng dạng tử mình, áo lam, áo trắng, áo đen, hoặc nam hoặc nữ. Hoặc mỹ mạo hoặc bình thường. Nhưng những cái kia nhục thân đều không phải chính nàng. Chỉ có nàng biết, nàng là một cái lớn tuổi lão ẩu. Túc chủ, tuổi của ngươi không tính lớn. Chỉ có 68 tuổi mà thôi. Tại tu chân giới vẫn là cái thanh thiếu niên. Tuổi già cho tới bây giờ đều là tâm mà không phải nhục thân. Đối với khác biệt giống loài tới nói, phân chia tuổi già giai đoạn khác biệt, tỉ như rùa đen, 68 tuổi vẫn chỉ là đứa bé, tỉ như chó, 18 tuổi cũng đã là đi vào đất vàng niên kỷ. Mỗi loại giống loài biến chất đoạn thời gian khác biệt, túc chủ không cần để ý điểm này. Nếu theo 68 tuổi cũng đã là người già phân chia, kia đã xuyên qua mười mấy giao diện. Kinh lịch hơn ngàn năm ngươi bây giờ lại là cái gì đâu? Hệ thống biết, cảnh như họa vẫn luôn lấy lão nhân tự cho mình là. Hiện tại vừa vặn nhân cơ hội này hảo hảo cho nàng khuyên bảo khuyên bảo. Người già có trầm ổn là chuyện tốt, nhưng mất người tuổi trẻ hùng tâm tráng trí liền không lớn tốt. Bọn hắn nhân vật phản diện bất chính cần nhiệt huyết kích sao tình sao? Ta biết cảnh như họa gật gật đầu, kỳ thật kinh lịch nhiều như vậy giao diện, chính nàng đều quên nàng đã bao nhiêu tuổi, cũng quên mình năm đó tang thương bộ dáng. chỉ ở nhiệm vụ bên trong học xong tàn nhẫn. Học xong cùng người trẻ tuổi đồng dạng đi chiến đấu, đi giết chóc. Hệ thống, ngươi có thể xưng là cây khô gặp mùa xuân. Hệ thống bóng đen phiêu phù ở cảnh như họa trước người. Cảnh như họa nhìn xem đoàn kia đen nhánh cái bóng, chỉ có thể nhìn đạt được thân hình cao lớn, khuôn mặt cùng cụ thể thân hình còn thấy không rõ lắm. Bất quá, không có tới, cảnh như họa có chút kháng cự. Cây khô gặp mùa xuân, một cái thương lão linh hồn chậm rãi bị rót vào sức sống cùng lực lượng, mới có thể để cảnh như họa huyễn hóa ra này tấm linh hồn ngoại hình đến. Nếu nàng vẫn là lão ẩu kia, vậy cái này bức tuổi trẻ linh hồn ngoại hình là thế nào đến đây này? Hết chương.